Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, Nam Nam biện pháp. Kinh trúc đường bên trái có một cái nho nhỏ phòng thẩm vấn. Cái phòng nhỏ này không biết là từ chỗ nào cái tộc trưởng nhậm chức trong lúc đó lưu lại. Nhà kia u ám còn có vết máu, đã hồi lâu vô dụng, nhưng như cũ 10 điểm khủng bố. Cũng may cái nhà này khoảng cách nhà chính có chút xa, lại một mực vứt bỏ tại đó. Hôm nay, tựa hồ là Mông Lộ ngồi lên chức tộc trưởng về sau, lần thứ nhất sử dụng cái này phòng thẩm vấn. Dạ Tu Độc vừa vào cửa, liền nhìn thấy chính đối diện trên ghế ngồi một người. Đúng là hắn tối hôm qua bắt trở lại Thích Đằng. Thích Đằng thoạt nhìn đã rất là mệt mỏi, thân thể bị trói đang một mực bên trên không thể động đậy. Trên người vết máu lốm đốm, nhất là cái miệng đó. Trong hô hấp, tất cả đều là huyết thủy. Xem ra, vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, Mông Lộ đem hắn răng nhổ xong. Dạ Tu Độc lại đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy Nam Nam đứng ở Thích Đằng bên phải, tay trái chống nạnh làm ấm trà hình. Thanh âm líu lo không ngừng. Người đã nói đi, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải bại hoại ta Lộ gia gia thanh danh? Các ngươi mục tiêu là cái gì? Thích Đằng cười nhẹ một tiếng, lại một búng máu phun ra. Nam Nam bỗng nhiên lui về phía sau lùi lại 2 bước. Miễn cho cái kia vết bẩn văng đến trên người mình. Nhưng hắn vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên. À, người muốn là lại không nhận mà nói. Ta cũng không có biện pháp. Lộ ra ra muốn làm sao đối phó ngươi. Ta coi như kéo không được à. Người muốn là nói. Ta còn có thể giúp cho ngươi Lộ ra ra van nài. Để cho hắn yên tâm ngươi đây. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Bỗng nhiên tiến lên đi vài bước. Từng thanh Nam Nam kéo về phía sau. Che ánh mắt hắn. Quát khẽ nói. Ngươi làm sao tới nơi này? Máu tanh như vậy sự tình. Ngươi xem tới làm cái gì? Nam Nam mắt tối sầm lại. Còn chưa kịp nói cái gì. Dạ Tu Độc bỗng nhiên lại quay đầu. Hướng về phía một bên Mông Lộ nói. Tộc trưởng làm sao để cho hắn vào được? Hắn một cái 5 tuổi hài tử. Không thích hợp nhìn những vật này. Mông Lộ có chút bất đắc dĩ. Nhún vai đem trên tay roi ngắn đưa cho một bên hộ vệ. Xoa xoa tay nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn nói phải vào tới giúp ta. Người biết. Nam Nam nói chuyện ta luôn luôn đều sẽ nghe. Lại nói. Nam Nam thân ở hoàn cảnh đã chú định hắn không thể giống như là hài tử bình thường một dạng. Những cái này mặt tối để cho hắn kiến thức một chút. Không nhất định sẽ chỗ xấu. Dạ Tu Độc hừ lạnh. May mắn Thanh Nhi không ở nơi này. Nếu không lần này cho ngươi hạ độc. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giải. Loại trường hợp này. Liền xem như hắn. Đều sẽ không đồng ý Nam Nam đến xem. Huống chi là Ngọc Thanh Lạc. Mông Lộ khuôn mặt tươi cười lập tức có chút cứng ngắc. Sau đó lại khôi phục bình thường. Nhưng lại Nam Nam, dùng sức đem Dạ Tu Độc tay từ bản thân trên ánh mắt đào kéo xuống. Ba ba, ta không sao, lại huyết tinh đồ vật ta đều thấy qua. Ân, Dạ Tu Độc nhíu mày. Nam Nam trừng mắt nhìn. Có một lần mụ mụ mang theo ta đi đường. Đi đến một cái khe núi thời điểm. Nhìn thấy một đám thổ phỉ tại đồ sát thương đội. Người già trẻ em đều không có buông tha. Tràng diện kia thực 10 điểm khủng bố. Mụ mụ tại chỗ liền giận. Về sau mụ mụ bắt đầu đại khai sát giới. Trên tay độc châm độc dược dùng đến một chút không dư thừa. Đem những thổ phỉ kia toàn bộ thu thập. Thế nhưng là, những cái kia mất đi người đã không kịp cứu trở về. Đó là Nam Nam lần thứ nhất nhìn thấy như thế cực kỳ bi thảm tràng diện. Bởi vậy còn làm vài ngày ác mộng. So sánh với lần kia sự tình. Thích Đằng gặp được hình phạt cũng miệng đầy là huyết bộ dáng. Thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Hắn đã bình tĩnh. Thế nhưng là coi như thế. Dạ Tu Độc vẫn như cũ không vui Nam Nam tại dạng này trường hợp. Hắn lại hung ác trợn mắt nhìn một chút Mông Lộ. Mông Lộ đau đầu. Hắn tộc trưởng này làm cũng là không có địa vị. Có phải hay không ngày bình thường quá mức bình dị gần gũi. Nam Nam nhưng từ Dạ Tu đọc trong ngực xuống, lại chạy đến Thích Đằng trước mặt, nghẹo đầu dò xét hắn, lại hỏi một lần, ngươi thực không có ý định nói sao? Thích Đằng hung dữ nhìn hắn chằm chằm, đem đầu phía đến một bên, mông lộ nhíu nhíu mày. Cái này Thích Đằng xương cốt cũng là cứng rắn, ở chỗ này bị tra tấn lâu như vậy, cũng không thấy phun ra nửa chữ đến. Hắn nhìn Dạ Tu đọc một chút, xem ra xác thực không thể còn như vậy tiểu đà tiểu nháo. Tất nhiên Dạ Tu độc cũng tỉnh, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Hắn cho Dạ Tu độc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đằng sau xác thực không quá thích hợp Nam Nam đến xem. Dạ Tu độc cười lạnh, nói với Nam Nam, đằng sau giao cho ta, ngươi ra ngoài là được. Nam Nam chu mỏ một cái, không vui, một lát sau con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, ba ba, ta có ý kiến hay. Ngươi lại nghĩ đến cái gì thuyết phục hắn lý do? Dạ Tu độc khiêu mi, vừa rồi nhìn sau nửa ngày, cũng không nhìn thấy hắn chủ ý gì tốt, trừ bỏ tận tình khuyên bảo khuyên. Nam Nam bất mãn, ba ba quá xem thường hắn, hắn thoạt nhìn là loại kia sẽ chỉ múa mép khua môi người sao? Hắn hừ một tiếng, đem Dạ Tu độc hướng một bên đẩy mấy bước, sau đó đem chính mình tùy thân túi sách bày ra trên bàn. Ở bên trong lật hồi lâu, một hồi lâu, lấy ra mấy cây ngân châm, Ngọc Thanh Lạc là dựa vào cái này tự vệ, tự nhiên cũng sẽ cho Nam Nam lưu một chút xuống tới. Cái kia mấy cây ngân châm Nam Nam đã hồi lâu chưa bao giờ dùng qua, nhưng lại sẽ thường xuyên lấy ra lau một lần, đến bây giờ còn hiện ra quang trạch, rét căm căm cảm giác. Dạ Tu độc cùng mông lộ liếc nhau, không hiểu, sau một khắc. Chỉ thấy Nam Nam cầm ngân châm đi đến Thích Đằng sau lưng. Nâng lên tay, tay quá ngắn, với không tới. Nam Nam có chút tức giận, lại đi một bên chuyển một cái ghế đẩu, dẫm lên trên, lúc này mới đủ hài lòng. Hắn đem Thích Đằng sớm đã bị đánh thành mảnh vụn quần áo hướng một bên bóc đi. Ngưng lông mày nghĩ nghĩ. Mụ mụ nói qua, nơi này ba tấc là nhân thể trên người rất đau bộ vị. Chỉ cần hai châm xuống dưới, liền xem như người sắt, cũng không nhịn được đau đớn. Ba tấc, ba tấc, ba ba, ba tấc là bao nhiêu dài đến lấy. Dạ Tu độc kém chút chân đứng không vững, hướng một bên té tới. Hắn trọng trọng vỗ trán một cái, đứng ở Nam Nam thân thủ. Ngón tay tại hắn nói tới ba tấc bộ vị ngón tay một lần. Nam Nam gật gật đầu, lúc này mới thận trọng siết chặt trong tay ngân châm. Dạ Tu độc nhíu mày. Nam Nam, người xác định? Không quá xác định. Nam Nam rất nghiêm túc lắc đầu. Bất quá sao sao không rời 10. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Nam, sẽ không trực tiếp đem người giết chết. Mông lộ cũng không nhịn được hỏi một câu. Nam Nam vừa muốn hạ châm tay bỗng nhiên dừng lại. Tâm lý xem liền lạnh. Đúng vậy a, nếu là hạ châm không chính xác, trực tiếp đem người giết chết làm sao bây giờ? Người này là rất trọng yếu nhân chứng, không thể chết. Dạ Tu độc thở dài một hơi, đem hắn từ trên ghế nhỏ ôm xuống. Biện pháp này không thể được. Xuống đây đi, nếu là Thanh Nhi đến hạ châm mà nói, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Nam Nam cái này cái gà mờ. Ba ba, ta còn có một cái biện pháp. Cái này dám chắc được. Là mụ mụ chính miệng nói cho ta biết, nói loại biện pháp này coi như là lợi hại nhất gian tế, cũng không chịu nổi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.